Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, đệ 88 chương. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, Kỷ Chi Thanh ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích nhìn bạch bàn. Thượng hoa hồng đô, thẳng đến sắc trời hắc rốt cuộc nhìn không thấy, bị hắn ném ở một bên di động một khắc không ngừng. Vang, Tần Ngôn không biết đánh nhiều ít cái điện thoại. A Nhuyễn Miêu Miêu kêu cái không ngừng. Đánh bạo tự tiện cấp Kỷ Chi Thanh cắt mở di động, Tần Ngôn nôn nóng đến thượng hỏa thanh âm tức khác. Truyền ra tới, sư huynh ngươi rốt cuộc tiếp. Vừa rồi câu nói kia có ý tứ gì a? Hoa hồng hôn án tử không phải đã kết sao? Không phải, sư huynh ngươi có phải hay không lại tiếp án tử? Sư huynh ngươi nói một câu a. Người kia không phải đã chết sao? Sư huynh ngươi đừng làm ta sợ. Ta đây liền mua vé máy bay trở về, nghe đến đó. Kỷ Chi Thanh mới có điểm phản ứng. Trên cổ tay hắn da gân bị hắn dùng để trói tóc. Cằm cùng sườn mặt hoàn toàn lộ ra tới. Bày biện ra một loại sắc bén đường cong, hắn nhàn nhạt nhìn mắt di động. Ngoặc kép, không cần, người lưu tại M quốc. Nhiều bồi bồi lão sư, Tần Ngôn nghe thấy hắn thanh âm. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta cấp lão sư đánh quá điện thoại. Hắn còn ở tu dưỡng. Tạm thời thấy không được ta. Ta xử lý xong bên này sự. Liền về nước, sư huynh ngươi còn chưa nói đâu. Cái gì hắn tới tìm ngươi? Kỷ Chi Thanh lấy quá điện thoại. Ngoặc kép, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, Tần Ngôn tâm lại lần nữa nhắc lên. Ngữ khí hơi trầm xuống. Sư huynh. Người không thể lại đụng vào án tử, Kỷ Chi Thanh thật lâu sau không nói chuyện. Hắn hơi hơi nắm chặt di động, thấp giọng nói, Tần Ngôn, ngoặc kép, liền lúc này đây, cuối cùng một lần, ta muốn hôn tay bắt được hắn, nhân gian thế WC cách gian thượng họa tường vi hoa. Bao gồm giết người thủ pháp, hắn quen thuộc khắc tiến trong xương cốt, xuất hiện ở video theo dõi, giết chết Liễu Tiểu Oánh hung thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là một cái bị đẩy đến trước đài bia ngắm thôi, Tần Ngôn. Sư huynh, Kỷ Chi Thanh đè đè chính mình lại có chút phát đau bụng. Nhíu mày, chuyện này tạm thời không cần nói cho lão sư. Chờ ngươi trở về lúc sau, ta lại cùng ngươi nói, hắn nói xong cũng mặc kệ đối diện cái gì phản ứng. Trực tiếp treo điện thoại, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm hình thức, đi đến phòng khách. Trước cấp A Nhuyễn đảo thượng miêu lương, chính mình cầm thân áo ngủ đi tắm rửa, thủy ôn lạnh lẽo. Vòi hoa sen vào đầu tưới hạ, Kỷ Chi Thanh ngưỡng mặt, vốn là trắng bệch sắc mặt càng thêm không có huyết sắc. Thủy ướt nhẹp màu trà sợi tóc, nhan sắc gia tăng, nhu thuận dán ở mảnh khảnh bả vai, nước ấm tắm rửa. Dâng lên tới hơi nước sẽ đem chung quanh hết thảy đều mơ hồ rớt. Kỷ Chi Thanh thích đãi ở nơi tối tăm. Lại chán ghét mơ hồ nhìn không thấy cảm giác, hắn qua loa vọt một chút. Đem vòi hoa sen đóng lại. Lông mi run rẩy, hoa hồng hôn. Tường vi thứ, Kỷ Chi Thanh đôi mắt ủ rột. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh. Xoay người, cầm khăn lông khô xoa xoa tóc, phòng tắm ánh đèn thiên lãnh. Hắn phía sau có một mặt gương. Rõ ràng ánh hắn đường cong lưu sướng trắng nõn phần lưng. Văn một đóa yêu dị đến cực điểm. Đỏ tươi như máu hoa hồng đỏ, hoa hồng xăm mình không lớn không nhỏ. Sinh động như thật, chung quanh lạc bảy cánh hoa cánh. Liền ở như ẩn như hiện mỹ nhân cốt trung gian. Màu đen cành khô thượng không có lá cây. Không có gai nhọn, liền theo cột sống hoàn toàn đi vào vòng eo. Kỷ Chi Thanh đem đầu tóc sát không sai biệt lắm. Nhưng người nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Một lát sau, hờ hững thu hồi tầm mắt. Hắn thay xong áo ngủ, đi ra phòng tắm, toàn bộ phòng ở chỉ có phòng tắm cùng phòng khách tiểu đèn mở ra. Lúc này phòng tắm đèn một quan, tức khắc u ám xuống dưới, A Nhuyễn sớm ở phòng tắm bên ngoài thủ. Thấy Kỷ Chi Thanh ra tới, lập tức đem trong miệng ngậm bình thuốc nhỏ đặt ở Kỷ Chi Thanh bên chân. Cùng sử dụng móng vuốt đè lại, màu lam mắt mèo lo lắng. Miêu ô, đã biết, Kỷ Chi Thanh biết chính mình 2 năm trước nhặt này chỉ miêu thông minh bớt việc. Kỳ cục, Hắn đem bình thuốc nhỏ nhặt lên tới, đặt ở trên bàn, xoay người lấy cái ly đi tiếp điểm nước, mới vừa đem bên trong màu đen viên thuốc đảo ra tới một cái. Liền nghe thấy chính mình ra môn linh vang lên, chỉ vang lên một tiếng, Kỷ Chi Thanh một đốn. Đáy lòng Vi Diệu truyền đến một tia khác thường. Hắn buông cái ly, đi qua đi xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo ra bên ngoài xem người nào đều không có, Kỷ Chi Thanh theo. Bản năng nhìn hạ thời gian, hiện tại là 23 giờ 7 phân. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, tim đập hơi hơi gia tốc, nắm then cửa tay đầu ngón tay hơi cuộn. Một lát sau, vân tay ấn đi lên, trí năng khóa cởi bỏ, môn bị nhẹ nhàng mở ra, đáy mắt thình lình ánh tiến một khuôn mặt, Kỷ Chi Thanh đồng tử co rụt. Lại, tịch căng nâng lên tay một đốn, thiếu chút nữa gõ đến Kỷ Chi Thanh trên mặt, vẻ mặt kinh ngạc, ta còn không có gõ cửa đâu. Môn như thế nào liền khai, Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, hắn sắc mặt thật là không tính là đẹp, ngữ khí thiên lãnh. Tịch phó đội như thế nào tới? Thời gian này đã khuya, Nga, tịch căng nói. Ta về nhà, hắn duỗi tay chỉ Kỷ Chi Thanh đối diện kia gian phòng ở. Cười ngâm ngâm nói. Về sau chính là hàng xóm, Kỷ Chi Thanh mày nhíu lại. Đối diện nhà mẫu, nơi này giống như không bán, tịch căng. Ta không mua à, Kỷ Chi Thanh. Tịch căng phản ứng lại đây. Giải thích nói, thiên tỷ uyển miếng đất này. Là nhà của chúng ta vào tay. Kỷ Chi Thanh từ bỏ vừa rồi cái kia vấn đề. Tìm ta có việc. Tịch căng sờ sờ cái mũi. Chỉ cạnh cửa góc tường. Không có việc gì. Chính là vừa đến. Thấy có cái đưa cơm hộp. Thả thúc hoa ở chỗ này. Ta xem hắn ấn chuông cửa lúc sau. Người thật dài thời gian không có mở cửa. Liền tới đây nhìn xem. Hoa. Kỷ Chi Thanh theo bản năng hướng cạnh cửa nhìn lại, góc tường an an tĩnh tĩnh phóng một bó cắm hoa. Hồng cùng tường vi bó hoa, nụ hoa đãi phóng, kiều diệm ướt át, Kỷ Chi Thanh hô hấp hơi chất. Sau một lúc lâu không động tĩnh, tịch căng kỳ quái liếc hắn một cái. Đi qua đi đem kia bó hoa lấy lại đây. Không rõ nguyên do, Kỷ giáo thụ mị lực không nhỏ a. Cái này điểm còn có người cho ngươi đưa hoa. Kỷ Chi Thanh hơi hơi cúi đầu, huyết hồng nhan sắc ánh vào mi mắt, nồng đậm hoa hồng mùi hương lượn lờ ở chóp mũi. Hắn thậm chí có thể thấy kiều nộn cánh hoa thượng, tựa như nước mắt tích giống nhau trong suốt bọt nước, hắn thấu kính chiếu này nhiệt liệt như hỏa bó. Hoa, đầu ngón tay cứng đờ vô cùng, đóa hoa cắm một cái thẻ kẹp sách. Kỷ Chi Thanh trầm mặc một hồi, rút ra xem. Mặt trên là quen thuộc lại xa lạ màu đen bút máy ấn ký. Viết một câu, tín đồ nói dối, thần tới thu khi, mệnh danh là hứa hẹn, lạc khoản. Tê tê, căng tò mò ngắm liếc mắt một cái. Thư tình, có ý tứ gì à đây là. Kỷ Chi Thanh không nói chuyện, sắc mặt có điểm tái nhợt. Hắn tiếp nhận bó hoa, lui về phía sau một bước, mắt thấy liền phải đóng cửa. Tịch căng tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Bị kẹp ai ra một tiếng, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Hắn đỉnh Kỷ Chi Thanh tầm mắt lay mở cửa. Nhe răng trợn mắt đệ thượng một cái đóng gói túi. Bên trong một chén cháo. Cùng mấy thứ thanh đạm tiểu thái. Nhạ, quan ái tân đồng sự. Cho ngươi mua, sấn nhiệt ăn, tịch căng đốn hạ. Bổ sung nói, tỉnh ngày mai lại tuột huyết áp game over. Kỷ Chi Thanh ôm hoa ngón tay buộc chặt. Cự tuyệt nói. Không cần, hắn ngữ bãi cũng mặc kệ tịch căng. Trực tiếp đóng cửa, môn phịch một tiếng quan hảo. Tự động khóa lại, tịch căng bị nhốt ở ngoài cửa. Vẻ mặt mờ mịt, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Kỷ Chi Thanh cả người đều có điểm quái quái. Một hai phải lời nói, như là có điểm, hưng phấn. A Nhuyễn không biết khi nào nhảy lên cái bàn. Miêu ô một tiếng. Móng vuốt chỉ trên bàn màu đen viên thuốc. Nhắc nhở Kỷ Chi Thanh đừng quên ăn. Kỷ Chi Thanh cũng không biết nghe không nghe thấy. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống. An tĩnh đem hoa một chi tất cả đều. Khai nhiệt liệt tường vi cùng hoa hồng chi ngạnh hỗn độn bãi ở trên mặt bàn. Hiện ra một loại đồi bại Mỹ. Kỷ Chi Thanh rũ mắt. Màu bạc mắt kính khung vô cớ lạnh cả người. Lãnh bạch ngón tay vê khởi một mảnh như máu nhiệt liệt cánh hoa. Thật lâu sau, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng một người, Kỷ Chi Thanh híp mắt. biểu tình tựa chán ghét tựa si mê, hắn nhẹ thở ra một hơi. Phía sau lưng xăm mình tựa hồ lại ở ẩn ẩn làm đau. Một năm trước chết, thật sự không phải hắn, Kỷ Chi Thanh lặp lại nhìn này trương thẻ kẹp sách, tín đồ nói dối. Thần tới thu khi, mệnh danh là hứa hẹn, hắn tới tìm ta, A Nhuyễn lo lắng. Đầu cọ cọ Kỷ Chi Thanh thủ đoạn, miêu ô tương đương, ta không có việc gì, Kỷ Chi Thanh cười nhẹ một tiếng. Đem hoa hồng cánh cái ở A Nhuyễn trên đầu. A Nhuyễn nghiêng đầu, cánh hoa rớt tới rồi Kỷ Chi Thanh lòng bàn tay, đầy bàn đều là màu đỏ. Như là phô khai một mảnh huyết, Kỷ Chi Thanh thần sắc hơi đốn, không tự giác đem trong tay kia phiến hoa hồng cánh nghiền nát. Màu đỏ hoa nước thấm tiến khe hở ngón tay. Hắn hơi thất thần nhìn đầu ngón tay thượng hồng, A Nhuyễn một tác. Chợt bén nhọn kêu một tiếng, đem Kỷ Chi Thanh bừng tỉnh. Nó đầu tiên là dùng mau đem trên tay hắn hoa nước cọ không sai biệt lắm sạch sẽ. Lại nghiêm túc chạy đến ly nước trước. Móng vuốt một lóng tay màu đen viên thuốc. Miêu, ngoặc kép, đã biết Kỷ Chi Thanh nhắm mắt, ấn ấn giữa mày, lấy lại tinh thần, cùng cảm lạnh thủy đem viên thuốc ăn, hắn lại không quản trên bàn đồ vật. Xem nhẹ có chút phát đau dạ dày, trở lại phòng ngủ, tháo xuống mắt kính ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Dược hiệu dần dần phát huy, hắn đại não phóng không, dần dần không cảm giác được chính mình cảm xúc. Bình tĩnh giống cái rối gỗ. Một lát sau, nhắm mắt lại ngủ rồi, A Nhuyễn nhọc lòng ngậm chăn rác cho hắn đáp thượng, đêm khuya, Kỷ Chi Thanh mí. Mắt bắt đầu rung động, mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh một tầng tầng ra bên ngoài mạo. Hắn tựa hồ ở dãy giụa tỉnh lại, lại bị thứ gì mạnh mẽ kéo vào trong mộng, một đạo cực phú từ tính nam nhân thanh âm hoảng hốt lại ở. Hắn bên tai vang lên, ngoặc kép, ngươi thực ưu tú. Cùng hoa hồng giống nhau kiêu ngạo, ngươi là duy nhất một cái có thể cùng ta hoàn toàn cộng tình. Người, sờ một chút, đây là trái tim, thực nhiệt đi, còn ở nhảy, thật tốt chơi, ngươi cũng là thực sung sướng đi. Nam nhân cười nhẹ tới, Kỷ Chi Thanh lông mi run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mặt sau kỳ quái, tựa như một đầu tàn lệ thú, gào thét vọt vào vực sâu. Đem sở hữu logic cùng lý trí đâm cho dập nát, sắc trời sáng lên. Kỷ Chi Thanh đột nhiên mở mắt ra, bay nhanh xốc lên chăn, vọt vào toilet, ghé vào ao biên nôn khan, đuôi mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn dạ dày căn bản không đồ vật. Cái gì cũng nhổ ra. Thật lâu sau, Kỷ Chi Thanh mới từ vừa rồi cái loại này cơ hồ cảm giác hít thở không thông hoãn lại đây. Từng ngụm thở phì phò. Hắn ấn mở vòi nước. Thủy dầm một chút toát ra tới. Nghịch kim đồng hồ chảy vào cống thoát nước. Kỷ Chi Thanh trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Cố tình bởi vì dược hiệu duyên cớ. Cảm xúc phi thường bình tĩnh. Thiển sắc trong mắt tựa như mông một tầng hôi hôi sương mù. Nhũ tạp ra một loại tối tăm yên tĩnh. Thân thể rất khó chịu. Nhưng hắn không có khó chịu cảm xúc. Hắn không thích Tần Ngôn cho hắn từ M quốc mang đến khống chế cảm xúc tân dược. Sở hữu cảm xúc đều như là bị che chắn giống nhau. Loại trạng thái này muốn liên tục 12 tiếng đồng hồ, hiện tại là buổi sáng 7 giờ. Dựa theo thường lui tới, hắn còn muốn lại qua 4 cái giờ mới có thể khôi phục cảm xúc cảm giác năng lực. A Nhuyễn ở hắn bên. Chân vòng quanh, miêu, Kỷ Chi Thanh không lý, thấu thủy rửa mặt một chút. Một lần nữa về tới chính mình trên giường xúc lên. Này 4 cái giờ hắn tính toán ngủ qua đi. Chờ khôi phục lại nói, nhưng mới vừa nằm ở trên giường. Hắn liền thấy chính mình di động WeChat bắn ra N điều tin tức. Đều là Tịch Căng thật là người tốt phát tới. Di động bị tin tức chấn phi thường có tiết tấu cảm, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn chần chờ một lát. Hoa khai tin tức. Nhất thời bị mãn bình bạch khoanh tròn hồ vẻ mặt. Kỷ giáo thụ tỉnh không a? Kỷ giáo thụ, rời giường, đi làm, Trấn Thanh, cơ trí thông minh Kỷ giáo thụ. Ngài đồng sự kiêm hàng xóm Tịch Căng người tốt liền ở bên ngoài. Thưởng cái mặt khai cái môn bái tương đương. Kỷ tương đương giáo tương đương thụ. Vô số nhộn nhạo cuộn sóng hào. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được Tịch Căng cả lơ phất phơ vui sướng ngữ điệu, Kỷ Chi Thanh. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Bên ngoài liền rõ ràng chính xác truyền đến tịch căng tiếng la. Siêu lớn tiếng cái loại này. Tựa như khờ phê. Kỳ Chi Thanh. Ngươi chi một tiếng a. Có ở đây không? Tỉnh không tỉnh a. Sẽ không thật sự game over đi. Kỳ Chi Thanh. Kỳ giáo thụ. Kỳ Chi Thanh. Ngoặc kép. Mạc Danh cảm thấy mất mặt. Hết chương.